68. Hãy quan tâm đến những người bên cạnh bạn. Ngày nay chúng ta không còn sống trong thời đại mà mọi người đều quen biết hết hàng xóm của mình và xem họ như bạn bè. Ngay cả trong công ty nơi bạn làm việc, bạn cũng ít có thời gian tiếp xúc với những người ở bộ phận khác hay những người phục vụ như người dọn dẹp, vệ sinh văn phòng chẳng hạn. Các thống kê gần đây đưa ra những con số đáng giật mình về số người chưa bao giờ trò chuyện, thậm chí biết mặt hàng xóm của mình. Khuynh hướng này ngày càng trở nên phổ biến khi nhịp độ cuộc sống và áp lực công việc ngày càng cao. Hãy làm quen với láng giềng của bạn bằng cách tự giới thiệu hoặc mời họ sang nhà chơi. Bạn sẽ có những buổi nói chuyện thú vị và đó chính là cơ hội làm quen với những người bạn tuyệt vời. Hiện nay trên khắp nước Mỹ, những ngôi nhà mới đang mọc lên. Và thật ngạc nhiên, những ngôi nhà đó đều có hàng hiên trước nhà. Theo các chuyên gia, khoảng không gian trước đây thường dùng làm phòng khách thì nay lại thường được ưu tiên sử dụng một phần để xây hiên nhà. Các kiến trúc sư, các nhà thầu và cơ quan quy hoạch thành phố ở Mỹ xem hàng hiên trước nhà là một phương thức để bù đắp cho khoảng cách xã hội thiếu thiện cảm, vốn chỉ là nét đặc trưng của các nước công nghiệp phát triển. Nhiều người thậm chí không biết đến tên người hàng xóm của mình, dù rằng họ vẫn sống cạnh nhau bao nhiêu năm qua. Những mái hiên già đang dần quay trở lại với nhau, vì hầu như ai cũng thích có cơ hội được cười với ai đó mỗi khi bước ra khỏi cổng nhà mình. Việc mở rộng giao tiếp với những người xung quanh nhiều hơn sẽ làm tăng sự quan tâm lẫn nhau, góp phần tăng thêm niềm vui cuộc sống.